Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 529, sinh vật trong kén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Huyền Nguyệt không khỏi nhìn về phía Ước Hàn. Mặc trước kia Ước Hàn mệnh danh thánh đồ. Có điều bên trong lục đại gia tộc anh hùng. Xưng hào chỉ chuyện đùa giỡn của đám trẻ. Đừng nói thế hệ Hạ Huyền Nguyệt. Coi như bên trong thế hệ đồng lứa Ước Hàn. Ít nhất có Lan Thi biến thái. Còn lâu mới đến phiên Ước Hàn. Hiện tại Ước Hàn lại được Độc Cô Ca khen ngợi như vậy. Khiến Hạ Huyền Nguyệt không tự chủ quan sát tỉ mỉ Ước Hàn. Ước Hàn như một pho tượng đứng im trong sân đấu. Chẳng qua đơn giản đứng đấy. Lại cho người ta thấy được một loại mỹ cảm thánh khiết. Khí tức xác thực rất mạnh. Hẳn là cấp độ sử thi. Nhưng Hạ Huyền Nguyệt lại không nhìn ra. Thứ đáng sợ mà Độc Cô Ca nói tới. Tại sao nói như vậy? Hạ Huyền Nguyệt đi đến bên cạnh Độc Cô Ca. Hơi nghi hoặc hỏi thăm chút. Trên người hắn có một loại lực lượng đặc thù. Độc Cô Ca nhìn Ước Hàn nói. Đặc thù, Hạ Huyền Nguyệt không rõ. Độc Cô Ca nói tới đặc thù là có ý gì? Rất nhiều nguyên khí quyết, nguyên khí kỹ, phối sủng, mệnh cách và mệnh hồn đều có thể xưng là lực lượng đặc thù này. Quá sơ lược, khó hình dung, Độc Cô Ca nói. Ta và Hạ Lưu từng cùng nhau tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực. Bên trong bọn ta phát hiện ra một cái kén trắng. Chuyện này hắn đã từng nói với ngươi chưa? Không có. Có điều loại kén này ta đã được nghe nói. Trong lục đại gia tộc anh hùng đều có ghi chép tương tự. Bên trong một ít dị thứ nguyên lĩnh vực sẽ có loại kén trắng này. Có điều phụ cận nó. Đều có thần thoại dị thứ nguyên sinh vật mạnh mẽ thủ hộ. Không biết bên trong kén trắng có thứ gì. Phần lớn người đều suy đoán. Khả năng đây là hậu đại của thần thoại sinh vật. Hạ Huyền Nguyệt nói. Không, nó không phải hậu đại thần thoại dị thứ nguyên sinh phổ thông. Lúc trước ta và Hạ Lưu từng đánh nứt một cái kén ra một khe hở. Thấy sinh vật bên trong kén. Nó hoàn toàn khác biệt thần thoại sinh vật thủ hộ. Đó là tồn tại khủng bố hơn. Độc Cô Ca nói xong. Tầm mắt hắn rơi vào Ước Hàn. Nói. Trên thân Ước Hàn có loại khí tức tương. Có điều lại có chút khác biệt. Đây là dạng sinh vật gì? Tại sao đến giờ ca ca ta không nói cho ta? Chấm. Hạ Huyền Nguyệt hỏi. Không biết. Chúng ta vốn tưởng bằng thực lực bản thân. Lại thêm thần thoại phối sủng. Coi như đánh không lại thần thoại dị thứ nguyên sinh vật thủ hộ. Chỉ lấy kén thôi không khó. Kết quả dùng toàn lực. Chỉ đánh rách một khe kén trắng. Kém chút bị sinh vật trong kén giết chết. Mà sinh vật trong kén chỉ vẻn vẹn phất tay một cái thôi. Độc Cô Ca dừng một chút còn nói thêm. Hạ Lưu thụ thương rất nặng. Có thể nói chúng ta trở về từ cõi chết. Hắn trị thương trong nhà ta nửa năm. Mới khỏi hẳn. Ta nhớ rồi. Có một lần đại ca đi Nam Khu. Vốn nói chỉ đi du lịch 1-2 tháng. Kết quả 1 năm mới trở lại. Hạ Huyền Nguyệt dừng một chút còn nói thêm. Từ lần đó sau khi trở về. Ca ca ta tựa hồ biến thành người khác. Mỗi ngày đều tra cứu tư liệu. Đang nghiên cứu thứ gì đó. Thần thần bí bí. Ta hỏi hắn. Hắn chỉ trả lời qua loa. Hẳn do sự kiện kia. Hắn không muốn các ngươi lo lắng. Hoặc sợ các ngươi ngăn cản hắn. Không cho hắn đi tiếp. Cho nên không muốn nói cho các ngươi biết. Độc Cô Ca nói. Ngươi nói trên thân Ước Hàn có loại khí tức sinh vật kia. Hạ Huyền Nguyệt nhìn Ước Hàn. Ánh mắt trở nên cổ quái. Đúng vậy. Nhưng có chút khác biệt. Ta không có cách nào xác định đó có phải cùng loại khí tức không? Độc Cô Ca nói. Đang trò chuyện gì đấy? Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Chỉ thấy nam nhân tóc dài mặc áo choàng đi tới. Tướng mạo nam nhân kia bình thường. Nhưng đôi mắt hắn đẹp dị thường. Đôi mắt của hắn không lớn. Không phải mắt hai mí. Nhưng đường cong lại có sức cuốn hút đặc biệt. Trương Xuân Thu. Tại sao bây giờ ngươi mới tới? Độc Cô Ca có chút ngoài ý muốn. Nhìn nam nhân kia hỏi. Năm đó Độc Cô Ca khiêu chiến toàn bộ thiếu niên cao thủ lục đại gia tộc anh hùng. Chưa từng bại qua ai. Có điều có người có thể bất phân thắng bại với hắn. Trương Xuân Thu là một trong số đó. Thời đại đó, lục đại gia tộc anh hùng thiên tài bội xuất, được coi là thời kỳ hoàng kim. Có lẽ thế hệ đó đã dùng hết khí vận lục đại gia tộc anh hùng. Nhìn lại những thế hệ sau, người có thể gánh vác một phương càng ít. Đến thế hệ bọn Ước Hàn, chỉ có một Lan Thi chói mắt. Những người khác quá bình thường. Ngược lại bên ngoài lục đại gia tộc anh hùng, xuất hiện không ít thiên tài kinh diễm. An gia để Trương gia chúng ta đến làm chứng. Do đó ta đến. Trương Xuân Thu đi tới bên cạnh Độc Cô Ca. Ngồi xuống. Chuyện nhỏ nhặt này, Trương Tiêu không đến, ngược lại để ngươi tới. Độc Cô Ca tự nhiên không tin. Gần đây thế giới này không yên ổn. Ma mộ phần dục dịch. Lại có ma phương xuất thế. Ta luôn cảm thấy sắp có đại sự phát sinh. Cho nên muốn ra ngoài coi thử. Trương Xuân Thu nói. Ma mộ xảy ra vấn đề. Độc Cô Ca cùng Hạ Huyền Nguyệt đều giật nảy cả mình. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Trương gia trấn thủ ma mộ nhiều năm như vậy. Mới khiến dị thứ nguyên sinh vật trong ma mộ không làm hại nhân gian. Nếu ma mộ thật sự xảy ra vấn đề, đến lúc đó người chịu ảnh hưởng tuyệt đối không chỉ một mình Trương gia. Tạm thời ổn định lại, cho nên ta mới có thể đi ra ngoài một chút. Tầm mắt Trương Xuân Thu rơi trên thân Ước Hàn. Con mắt kia khẽ híp lại. Ước Hàn này, thế trên thân hắn hết sức thú vị. Người cũng nhìn ra. Độc Cô Ca hỏi Trương Xuân Thu. Hạ Huyền Nguyệt cũng ngồi xuống. So với Trương Xuân Thu cùng Độc Cô Ca, thiên phú và thực lực của nàng không hề kém cạnh. Chẳng qua phương diện lịch duyệt của nàng lại kém hơn rất nhiều. Thế hệ của Trương Xuân Thu, chứng thần thoại phối sủng trong lục đại gia tộc anh hùng rất ít. Không giống bây giờ, gia tộc có thể trực tiếp cho Hạ Huyền Nguyệt một chứng thần thoại phối sủng. Khi đó bọn hắn muốn thần thoại phối sủng, chỉ có thể tự mình mạo hiểm tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực. Từ đây tạo thành khoảng cách lịch duyệt so với các thế hệ còn lại. Có điều thế hệ của bọn hắn, chính là thế hệ bi thảm nhất. Người còn sống thu được thần thoại phối sủng càng ít. Ban đầu chỉ tiện đường đến xem. Không ngờ sẽ thấy đồ vật thú vị như vậy. Có điều đối thủ của hắn hơi yếu. Không biết có thể bước ra vật kia được hay không? Trương Xuân Thu nói. Vậy chưa chắc, mặc dù ta không biết vật kia đáng sợ như thế nào. Có điều đối thủ của Ước Hàn tuyệt đối không phải dạng vừa đâu. Hạ Huyền Nguyệt nói. Trương Xuân Thu mỉm cười. Chu Văn hẳn là học sinh của Vương Minh Uyên. Nói đến đây, ta còn muốn gặp Vương Minh Uyên. Đáng tiếc không có cơ hội. Độc Cô Ca nói. Người có thể đánh bại Lan Thi, tuyệt đối không yếu, có điều hắn vẫn còn nhỏ, không biết trình độ hiện tại như thế nào. Thời điểm ba người nói chuyện, Chu Văn theo cửa đi vào trong sân thi đấu, ánh mắt mọi người đều nhìn theo bước chân hắn, cách Trương.